Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 400, nhìn lên bầu trời. Có máy bay, Mã Miêu trở lại khách sạn đã rất muộn, tại một cái tôm hùm quán mua một phần tê cay tôm hùm. Lặng lẽ đi vào Giang Tử Huỳnh gian phòng. Miêu tỷ, ngươi trở về, mau vào. Ta mua cho ngươi tôm. Thật đắt. Nhìn thấy tôm hùm, Giang Tử Huỳnh tâm tình thật tốt, mắt to đều phát sáng lên. Tạ ơn Miêu tỷ, ngươi đối ta tốt nhất rồi. Đối với nàng đến nói, lại phiền não sự tình, chỉ cần hảo hảo ăn một bữa mỹ thực, liền có thể tạm thời ném đến sau đầu. Chỉ là nghệ nhân muốn lên kính đẹp mắt, cần dáng người quản lý, ống kính sẽ đem người đập béo. Trong sinh hoạt nhìn xem phù hợp, bên trên kính liền có thể béo hai vòng. Trong sinh hoạt rất gầy, bên trên kính chỉ có thể nói vừa vặn. Thực sự muốn rất gầy rất gầy, ống kính trước mới có mảnh mai hiệu quả. Tăng thêm trước khi ngủ ăn cái gì uống nước, sáng ngày thứ hai dễ dàng bệnh phù. Bên trên kính không dễ nhìn, cho nên ăn khuya càng là không thể nào. Giang Tử Huỳnh bị quản được nghiêm. Kỳ thật nàng đã thuộc về rất gầy rất gầy, còn ăn không mập thể chất, nhưng người đại diện vẫn không cho nàng ăn cơm chiều. Đói bụng chỉ có thể ăn chút trái cây, nhất định phải ăn, liền phải chuẩn bị sẵn sàng một mực tại người tại bên cạnh mặt lạnh lấy nhác tới. Mình cũng ăn không trôi, cũng may Mã Miêu làm trợ lý về sau, sẽ lặng lẽ giúp nàng mua chút ăn, đi trên ban công ăn đi. Không phải hương vị rất nặng, bị anh tỷ nghe được liền hỏng. Đúng đúng, đi ban công. Hai người lặng lẽ đi vào ban công bàn trà ngồi xuống. Bắt đầu hưởng thụ mỹ vị tôm. Nhìn xem Giang Tử Huỳnh không kịp chờ đợi bộ dáng, Mã Miêu liền không khỏi âm thầm lắc đầu. Cô nương này cái gì cũng tốt, chính là gặp được thích ăn đồ vật lúc, có chút không quá chú ý hình tượng. Anh tỷ vì việc này đã lải nhải nàng thật nhiều lần. Miêu tỷ, Giang Tử Huỳnh một bên hút lấy ngón tay, hỏi, người đại sư kia nói thế nào? Không có gì, Mã Miêu cố ý hời hợt cười cười. Hắn nói ngươi cái này mấy ngày, khả năng có chút vận khí không tốt. Đâu chỉ là có chút a. Giang Tử Huỳnh cũng là một mặt buồn rầu. Ngươi nói ta có phải là quá khứ 2 năm? Đem tất cả vận khí đều dùng hết rồi. Làm sao có thể có loại sự tình này? Ta cũng là nghe người khác nói. Giang Tử Huỳnh lời thề son sắt nói. Nói người cả đời vận khí tổng cộng liền nhiều như vậy, dùng một điểm liền sẽ ít một chút. Mã Miêu trong lòng cười khổ. Nếu thật là như vậy, kia Giang Tử Huỳnh 2 năm này thật đúng là dùng không ít vận khí. Kỳ thật nàng tiến vào ngành giải trí cũng là cử chỉ vô tâm. Theo chính nàng nói, ngày đó nàng cùng đồng học tại dạo phố, liền có một cái công ty người mẫu săn tìm ngôi sao chủ động tìm tới nàng. Chính nàng cũng ôm thử một lần tâm thái, tham gia nửa năm luyện tập sinh huấn luyện. Sau đó cơ hội liền đến, công ty đưa nàng tham gia một cái tuyển tú tiết mục. Dựa vào thanh thuần ngọt ngào ngoại hình, thu được vô số fan hâm mộ ủng hộ. Ngây thơ nàng đơn thuần, ngay cả người khác thiện ý ác ý đều không phân rõ. Mấy lần bị hố đều gắng gượng qua tới. Thế mà tại tàn khốc đấu vòng loại bên trong lực áp quần phương, một đường thuận buồm xuôi gió vọt tới điểm cuối cùng. Sau đó quản lý công ty nhất chuyển hợp đồng, nàng liền cùng hiện tại Quang Hóa truyền thông ký toàn hẹn. Nghe nói là ký kết sau thứ 3 ngày, một cái rất có thực lực truyền hình điện ảnh công ty liền chỉ tên điểm họ để nàng biểu diễn một bộ phim truyền hình nữ số 2. Phim truyền hình chiếu lên về sau đại hỏa, nàng cũng đi theo phát hỏa, các loại thông cáo không ngừng, đang hồng tống nghệ đều nhao nhao phát ra mời, bộ 2 kịch mời cũng theo đó mà tới, công ty đối nàng cũng tương đối xem trọng. Tận hết sức lực nâng nàng, cho nàng làm tuyên truyền, có thể cho tài nguyên đều cho, nàng không yêu xã giao, không yêu giao tế, không có việc gì, chỉ cần có thể kiếm tiền, cũng đều dựa vào nàng. Vận khí tốt đến để người đố kỵ, nhưng vật cực tất phản đạo lý. Mã Miêu vẫn hiểu, mà Giang Tử Huỳnh gần nhất giống như cũng có dạng này manh mối. Miêu tỷ a, ngươi nói nếu như ta vận khí thật sử dụng hết, về sau ta nên làm cái gì? Sẽ không, Mã Miêu an ủi. Đại sư nói, ngươi chỉ là tạm thời vận khí không tốt, rất nhanh liền sẽ nghênh đón hảo vận. Thật đát, thật, Mã Miêu nói, bất quá lại tại trong lòng nói bổ sung. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn mua cái kia đưa tử quan âm. Ha ha, ngươi cùng vị đại sư kia đều quá tốt rồi. Đã ăn xong mỹ vị tôm, đêm đã rất sâu. Giang Tử Huỳnh nhìn xem chỉnh tề giường chiếu, lại bắt đầu phiền não. Bởi vì làm việc mệt mỏi, nàng trước kia là dính giường liền ngủ, còn đổ thừa không nghĩ tới. Nhưng gần nhất luôn làm ác mộng, để nàng nhìn thấy giường đều có chút sợ hãi. Cuối cùng nàng đem Mã Miêu lưu lại theo nàng. Nàng thực sự không muốn từ trong cơn ác mộng đánh thức thời điểm là lẻ loi trơ trọi một người. Mã Miêu mới vừa ngủ không lâu, liền nghe được Giang Tử Huỳnh kêu to một tiếng. Thế nào Tử Oánh? Miêu tỷ. Giang Tử Huỳnh sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên giường, đem dài nhỏ ngón tay thật sâu cắm vào Nhu Thuận trong đầu tóc. Đau đầu được không được? Ta lại thấy ác mộng. Ta nên làm cái gì a? Nhìn xem nàng dáng vẻ đáng yêu, Mã Miêu cũng là một trận đau lòng. Coi như người kiên cường nữa, mỗi ngày bị ác mộng bừng tỉnh mấy lần, nghỉ ngơi không tốt, còn có đại lượng làm việc, thời gian dài sợ rằng cũng phải sụp đổ. Nhưng đây càng thêm kiên định nàng ý nghĩ, nhất định phải sớm một chút để nàng mua xuống cái kia đưa tử quan âm. Sáng ngày thứ hai, đi ra ngoài trước đó, Mã Miêu cho Giang Tử Huỳnh đánh lên thật dày phấn lót, cũng che đậy không ngừng nàng tiêu tụy. Hôm nay muốn đập ngoại cảnh, tiến đến sân bãi trên đường, Mã Miêu một mực tại lưu ý thời gian. Đại sư cho nàng 3 tấm tờ giấy, thứ 1 chương thời gian là buổi sáng 10:02. Tử Oánh, cho ngươi thứ gì? Cái gì? Mã Miêu đem tờ giấy đem ra, nói ra, ngươi trước nhìn. Giang Tử Huỳnh tò mò tiếp nhận tờ giấy, sau khi xem không khỏi biến sắc. Thế nào? Giang Tử Huỳnh đem tờ giấy đưa cho nàng, chỉ thấy phía trên viết 4 chữ, nắm chặt tay vịn. Mã Miêu nhìn cũng là nhíu mày, cái này chẳng lẽ là muốn rát? Ngay tại nghi hoặc lúc, một cỗ xe điện đột nhiên xông ngang ra, lái xe tay mắt lanh lẹ nhất chuyển phương hướng đạp xuống phanh lại, kém chút một đầu tiến đụng vào ven đường bồn hoa. Mã Miêu cùng Giang Tử Huỳnh dọa đến hoa dung thất sắc, tùy tiện đồ vật cũng mất một chỗ, người điều khiển mặt đều dọa trợn nhìn. Mặc kệ là đụng vào người, vẫn là để Giang Tử Huỳnh thụ thương, hắn đều phải xui xẻo. Các ngươi không có sao chứ? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế trợ lý Cao Lan Lan cũng là dọa cho phát sợ. Cao Lan Lan là công ty an bài cho Giang Tử Huỳnh tiến áp sát người sinh hoạt trợ lý, chủ yếu phụ trách nàng thường ngày sinh hoạt an bài cùng công ty kết nối. Theo lý thuyết, có Mã Miêu tại, nàng cũng không cần phải. Dù sao Giang Tử Huỳnh kỳ thật có một trợ lý là đủ rồi. Nhưng Cao Lan Lan là người đại diện Hồ Anh người. Hồ Anh không có ở đây thời điểm, nàng được giúp nhìn chằm chằm. Không có việc gì, tiếp tục đi thôi. Giang Tử Huỳnh nhịp tim đến kịch liệt. Một là bởi vì hù dọa, mà là bởi vì trong tay tờ giấy này rất rõ ràng. Nắm chặt tay vịn, 4 chữ, là đang nhắc nhở nàng có thể sẽ gặp được tình trạng khẩn cấp. Mà vừa rồi, nàng xác thực vô ý thức liền nắm thật chặt tay vịn, còn không có bị quăng đến trên cửa sổ xe. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Miêu tỷ cũng không biết trên tờ giấy nội dung, cái này tờ giấy nàng lại là từ đâu tới. Miêu tỷ, đây là, khụ khụ, Mã Miêu cho nàng đưa cái ánh mắt, tiến đến bên tai nàng nhanh chóng nói. Ban đêm nói, việc này không thể làm. Lái xe cùng Cao Lan Lan mặt nói. Lòng người khó dò, không chừng nàng cái này vừa nói xong, Cao Lan Lan liền hồi báo cho công ty. Nàng cũng minh bạch đại sư cái này tờ giấy dụng ý là muốn cho Giang Tử Huỳnh càng thêm tin tưởng hắn. Đã dạng này, vậy thì chờ mặt khác hai tấm tờ giấy cho nàng về sau, lại nói rõ với nàng tình huống. Nói như vậy, phục nàng mua pho tượng khả năng càng lớn một chút. Đến xuống buổi trưa khởi động máy trước đó, Mã Miêu nhắm ngay thời gian, kịp thời đem tờ thứ hai đầu nhét vào Giang Tử Huỳnh trong tay. Trên tờ giấy như cũ viết bốn chữ, coi chừng dưới chân. Giang Tử Huỳnh đã bước ra chân lại thu hồi lại, cúi đầu xem xét, chỉ gặp mặt trước trên sàn nhà, không biết từ nơi nào lăn tới một viên pha lê cầu. Vừa rồi nàng nếu là trực tiếp đạp lên, coi như sẽ không ngã sấp xuống, dưới chân cũng phải trượt một chút, nói không chừng còn muốn đem chạc chân. Nàng kinh ngạc nhìn xem Mã Miêu, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, mà lại có điểm là lạ, giống vừa rồi viên này pha lê cầu, nàng rõ ràng có thể trực tiếp nhắc nhở nàng, vì cái gì còn muốn chuyên môn viết cái tờ giấy. Nhưng Mã Miêu cái gì cũng không nguyện ý nói, để nàng cảm giác lòng ngứa ngáy khó chịu. Thật vất vả đem buổi chiều ống kính đập xong, Giang Tử Huỳnh đang chuẩn bị tháo trang sức thời điểm, Mã Miêu lại một tờ giấy đưa tới. Nhìn lên bầu trời, có máy bay. Giang Tử Huỳnh, tiểu hài tử sao, trên trời có máy bay có cái gì tốt ly kỳ. Nhưng nàng vẫn không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại, kết quả liền thấy một con diều bị đứt dây, thẳng tắp hướng trên đầu nàng đập tới. Nàng tranh thủ thời gian né tránh, chơi diều ba một chút rơi tại cái ghế của nàng bên trên. Mã Miêu cũng là giật nảy mình, nàng vừa rồi cũng không có chú ý tới cái này chơi diều. Đại sư quả nhiên thần cơ diệu toán. Tử Oánh, ngươi không sao chứ? Cao Lan Lan tranh thủ thời gian chạy tới. Đây là ai a? Chơi diều làm sao bay đến nơi này tới? Giang Tử Huỳnh đem tờ giấy chăm chú bóp ở lòng bàn tay, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Vừa về tới khách sạn, nàng liền đem Mã Miêu kéo vào gian phòng. Miêu tỷ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Ta cảm giác ngươi hôm nay thần thần bí bí. Mã Miêu lúc này mới giải thích với nàng. Tờ giấy là đại sư cho ta. Kỳ thật ta cũng không biết phía trên viết cái gì. Đại sư, ngày hôm qua cái sao? Hắn thật lợi hại như vậy. Ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này cũng có thể coi là đến. Mã Miêu gật gật đầu, nói, dựa theo nơi đó lưu truyền thuyết pháp, bản lãnh của hắn xa không chỉ điểm này. Chuyện của ta cũng không cần nói. Ngay cả Trương Đức Ngân đạo diễn đều nhận được chỉ điểm của hắn. Giang Tử Huỳnh đương nhiên nhận, biết Trương Đức Ngân, nàng bộ hai kịch chính là cùng hắn hợp tác. Về sau nàng còn giới thiệu Mã Miêu đi hắn đoàn làm phim. Vậy hắn có biện pháp giải quyết ta làm cơn ác mộng vấn đề sao? Có, thật sao? Giang Tử Huỳnh phảng phất thấy được cứu tinh, một phát bắt được Mã Miêu bả vai. Miêu tỷ, ngươi mau nói cho ta biết, đến cùng là biện pháp gì? Mua hắn pho tượng kia, đưa Tử Quan Âm cái kia. A, Giang Tử Huỳnh ngây ngẩn cả người. Cái này, tại sao phải mua pho tượng kia a? Không thể thay cái tạo hình sao? Ngươi ngồi xuống nghe ta nói. Mã Miêu đem Giang Tử Huỳnh kéo đến trên ghế salon ngồi xuống. Đại sư năng lực ngươi cũng thấy được, có phải là rất thần kỳ? Giang Tử Huỳnh gật gật đầu. Nàng đối hôm nay cái này ba tấm tờ giấy nhỏ, thật đúng là rất chịu phục. Đặc biệt là để nàng nhìn máy bay kia một chương, để nàng khắc sâu ấn tượng. Hôm qua ta đi thời điểm, hắn nói cho ta, cái kia đưa Tử Quan Âm nhưng thật ra là một khối phong thủy thạch. Phong thủy thạch, đúng, Mã Miêu nói. Đại sư nói ngươi vận thế bắt đầu chuyển hướng thung lũng. hôm nay ta hỏi Cao Lan Lan ngươi hạ cái quý an bài. Trừ một chút tiểu thông cáo, cơ bản cũng không có cái gì công tác. Giang Tử Huỳnh nhẹ nhàng gật gật đầu, việc này nàng đã biết. Công ty đối nghệ nhân an bài công việc, đều theo quý đến bày kế. Hiện tại mùa hạ ngăn mới trôi qua một nửa, mùa thu ngăn phương án liền đã ra sân khấu. Nàng xác thực không có chuyện gì làm. Đại sư nói, nếu như ngươi có thể mua xuống khối kia phong thủy thạch, đây hết thảy đều sẽ cải biến. Mã Miêu nói, không chỉ có thể để ngươi không làm ác mộng, còn có thể để ngươi cả một đời đều được lợi. Thật sao? Giang Tử Huỳnh mở to hai mắt. Thật có thần kỳ như vậy phong thủy thạch. Ta tin tưởng đại sư sẽ không gạt ta. Giang Tử Huỳnh làm sơ do dự, cuối cùng nói ra, ta quyết định, ta còn phải lại đi bái phỏng hắn một lần. Hiện tại liền đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.